Chiến thần Hào Môn, chương 810, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 810 chương lên tiêu đề. Được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ký giả bưng camera liền chạy. Tần Mẫn muốn đuổi theo cũng không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình ảnh chụp bị mang đi. Nhìn không được bao lâu. Sẽ có tin tức leo lên toàn bộ Bắc Phương đầu để cùng nhiệt lục soát. Ngươi là muốn hại chết ta Tần ra sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Mẫn tay chỉ Giang Ninh. Toàn thân run rẩy, giọng nói bi phẫn gần chết. Giang Ninh như vậy lộng. Người khác đều sẽ cho rằng. Hắn Tần gia hiện tại Lâm Thị tiến tới với nhau. Nhưng bây giờ Lâm Thị là cả Bắc Phương công địch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn Tần gia như thế nào dám đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập. Đó là biết xong đời a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hại chết Tần gia, nơi nào cần phiền phức như vậy. Ta chỉ là làm điểm tuyên truyền, trợ giúp các ngươi Tần gia. Tuyên truyền hàng của các ngươi. Giang Ninh vỗ tay một cái. Được rồi, Tần gia chủ, ngươi tiếp tục công việc a, muốn lấy thân làm mẫu mực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Giang Ninh liền không để ý tới nữa. Mà Tần Mẫn chỉ vào Giang Ninh. Há miệng, ngươi nửa ngày. Một hơi thở lên không nổi. Hai mắt tối sầm, phát thông một tiếng. Trực tiếp ngã xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia chủ ngươi tỉnh lại đi a, Tần Cương mấy người. Lập tức chạy tới, lại là ấn huyệt nhân trung. Giữa mũi và miệng, lại là hô hấp nhân tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, một bản tin, chui lên phương Bắc địa phương diễn đàn nhiệt lục soát. Màu đỏ, bắt mắt. Nhấc mắt tiêu đề, nhất thời liền đưa tới không ít người chú ý. Nhất là này chuẩn bị đối với Lâm Thị động thủ đại tính gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai cũng không nghĩ tới. Tần gia so với bọn hắn đi đầu động. Việc làm, cũng là để cho bọn họ phẫn nộ. Tần gia luôn miệng nói muốn đem Lâm Thị giết chết. Bức Long gia tỏ thái độ. Bọn họ bây giờ đang ở làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Mẫn tên khốn kiếp kia. Đem mình ở Bắc Phương nhà xưởng. Đều cung cấp cho Lâm Thị. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Xúc sinh a, trước người một bộ. Phía sau một bộ. Tần gia là cố ý muốn lừa bịp hại chúng ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài cái đại tính gia tộc gia chủ. Nhất là mấy cái. Oán hận Phi Long cùng người của Long gia. Lúc này tức giận đến sắc mặt đều biến đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người của bọn họ. Bị Phi Long trước mặt của mọi người giết chết. Để cho bọn họ hận không thể ném đi Long gia. Nhưng bọn họ làm không được. Bọn họ chỉ có thể đi qua giết chết Lâm Thị. Đến bước Long gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần gia đồng dạng bị Long gia nghiêm khắc nhục nhã. Nhưng bọn họ đâu? Đảo mắt lại tìm nơi nương tựa Long gia đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ động tới cửa. Đón ý nói hùa Lâm Thị. Trợ giúp Lâm Thị. Đây không phải là tìm nơi nương tựa Long gia. Vậy là cái gì? Phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các đại tính gia tộc. Đều hết sức phẫn nộ. Thậm chí ngay cả Tần gia sau lưng nhất lưu đại tính gia tộc. Chưa từng nghĩ đến, Tần Mẫn biết làm chuyện như vậy. Một ngày ngắn ngủi, Tần gia sản nghiệp, liền bị to lớn công kích. Công kích hắn, cũng đều là này. Một ngày trước vẫn là Tần gia minh hữu. Thương lượng làm sao đối phó Lâm Thị. Đối phó Long gia đồng bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần gia, tổn thất nặng nề. Thậm chí có người thả ra lời. Cái này phương Bắc, không thể chấp nhận Tần gia rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vùng ngoại thành nhà xưởng trong túc xá. Tần Mẫn hôn mê trọn một ngày, mới dần dần tỉnh lại. Hô hấp của hắn yếu ớt, than thở, hầu như cũng bị tươi sống tức chết. Nói liên tục khí lực cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Tần Cương ngồi xổm trước giường, vẻ mặt lo lắng. Hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến Tần Mẫn bị tức thành như vậy. Coi như là Tần Hoạch bị Phi Long giết chết, Tần Mẫn cũng không có như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Giang Ninh, cơ hội sẽ không động thủ. Ngạnh sinh sinh đem Tần Mẫn tức giận đến thổ huyết. A, Tần Mẫn môi giật giật, lắc đầu, nói không ra lời. Hắn trước khi hôn mê, trong đầu người cuối cùng hình ảnh là Tần Cương nhào tới, cho mình đối nhân xử thế công phu hô hấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không muốn nhớ lại. Một lúc lâu, hắn chỉ có hoãn quá khí lai. Dù gì nói, hiện tại, tình huống thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thực sự sợ. Hắn hối hận trêu chọc Lâm Thị. Trêu chọc Giang Ninh đáng sợ như vậy ác ma. Người như thế, dù cho không động thủ, lại sẽ cho người sống không bằng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.